đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1216, siêu cấp đại lão. Năm người cấp tốc ném ra ngoài tay bên trong tử vong. Ngũ hoàn đan sen, nghĩ muốn kháng trụ cái này nhất trưởng. Làm kia tử vong đụng vào Vu Chính Hải thời điểm, lại uy lực giảm nhiều. Không giải thích được biến mất một hơn phân nửa. Còn lại đều bị Vu Chính Hải hộ thể cương khí chống cự tiêu thất. Vu Chính Hải lại lần nữa đến trước mặt. Trưởng ấn đánh ra, oanh, năm người đồng thời lăng không lui lại, khí huyết cuồn cuộn, hai tay run lên, Vu Chính Hải nói ra, quá yếu, năm người mộng bức không thôi, Ma Thiên Các đại tiên sinh, thế nào mạnh như vậy, ta cũng tới thử xem. Một đạo tàn ảnh, từ đám người hậu phương lấp lóe mà đến, trong chớp mắt đến năm người trước mặt, trường kiếm huy động, hiu hiu hiu, kiếm cương bắn ra. Năm người giật nảy mình, lăng không lui lại, Tôn Mộc dẫn đầu song trưởng một hợp, màu xanh tím vòng sáng phủ đầy đại địa, bốc lên tử khí, Ngu Thượng Nhung không hề cố kỵ tiến vào vòng sáng. Bày trận, Chiêm Kim nói ra, năm người cấp tốc biên dệt vu thuật trận pháp, đến lóe sáng lại thước, Ngu Thượng Nhung kiếm quang chợt hiện, dùng càng cực hạn tốc độ đến về xuyên qua năm người. Một đạo kim hoàn theo sát phía sau. Hô hấp ở giữa, Ngu Thượng Nhung trở về, trường kiếm vào vỏ, ngoặc két chấm hỏi, Tôn Mộc năm huynh đệ không hiểu ra sao. Két, vu thuật quyển vỡ vụn, một đạo kim sắc lợi nhận bay về phía Ngu Thượng Nhung. Tiếp tục cái khác kim sắc lợi nhận thuận thế bay về. Hiu hiu hiu, Tôn Mộc năm huynh đệ quần áo đều bị lợi nhận vạch phá. Ngoặc két, chấm ngoặc két, tại hắn nhóm ấn tượng bên trong. Ngu Thượng Nhung bất quá là một cái thích kiếm đạo nguyên thần cấp người điên. Không phải chân trình ý nghĩa cao thủ. Cố hữu quan niệm nói cho bọn hắn. Bất kể bách kiếp động minh cường đại cỡ nào. Cũng không có khả năng chiến thắng thiên giới. Sự thật lại hung hăng đánh hắn nhóm một bàn tay. Ngu Thượng Nhung không chỉ nhẹ nhõm đánh bại hắn nhóm. Cũng đem hắn nhóm tự tôn cùng thể diện. Dẫm tại trong đất bùn. Vu thuật, tự hồ không có sử dụng. Vừa rồi đối địch Chu Yếm, cũng không phải ảo giác. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Cùng Kỳ kêu lên, Minh Thế Nhân nhàm chán vỗ một cái Cùng Kỳ. Nói ra, không có ý tứ, để hắn nhóm trước bày trận cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không yêu thích khi dễ thái điểu. Cái này lời hắn xuất phát từ chân tâm, đến mức người khác thư không tin. Hắn cũng không biết, gâu gâu gâu. Cùng Kỳ đuôi lay động, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Mộc năm huynh đệ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy người này tràng cảnh, cái này đích xác là một cái không hề tầm thường đối thủ. Nếu không phải thiên giới, lúc đó lại thế nào khả năng tới lui tự nhiên. Cái này lúc, Nhan Chân là cùng Lục Ly đi ra, hướng lấy năm người chắp tay, xin chỉ giáo, hai người rất thẳng thắn. Trực tiếp tế ra tinh bàn. Nhan Chân Lạc sáu mệnh cách tinh bàn nở rộ ra đến. Lục Ly mặc dù còn không có triệt để khôi phục. Nhưng là kia năm cái mệnh cách khu vực. Còn là rất rõ ràng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Năm người con người co rụt lại. Đồng dạng lúng túng còn có Khổng Văn bốn huynh đệ. Cái này mẹ nó càng ngày càng xấu hổ. Cảm tình nhân ra nói một chút cũng không giả. Tác dụng của mình. Liền là truy tung mà thôi. Không còn dùng cho việc khác. Tôn Mộc năm huynh đệ cảm giác được mặt nóng bỏng đau. Giống như là bị người tại không ngừng mà quật lấy cái tát. Nguyên lai tưởng rằng. Hắn nhóm là trừ các chủ ý bên ngoài. Tối cường năm người tổ. Hiện tại xem ra. Cũng không phải như vậy. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Ma Thiên Các thế nào mạnh như vậy. Không có đạo lý cường. Cũng không biết là nghĩ cái gì. Khả năng là vô dụng tôn nghiêm tại quấy phá. Hắn lại bản năng nhìn về phía Bạch Trạch lưng hai tên nha đầu. Chỉ là nhìn thoáng qua. Tiểu Diên Nhi tế ra Phạm Thiên Lang. Chống nạnh nói. Sư huynh. Hắn tại nhìn ta. Ta muốn đánh hắn nhóm. Minh Thế Nhân lắc đầu nói. Ách. Sư muội bớt giận. Chỉ là nhìn một chút mà thôi. Không có trở ngại. Ta cảm giác hắn không phục. Phục, phục phục, ta phục. Tôn Mộc liền phụ họa. Ta nhóm cũng phục. X4 liền cường đại sư huynh đều muốn lấy lòng đối tượng. Xem xét liền là cô nãi nãi tiểu tổ tông. Lại tiếp tục nóng giận. Đây không phải là muốn chết sao? Năm người lại lần nữa lơ lửng quỳ xuống. Các chủ, mời ngài khoan hồng. Xin ngài tha thứ. Ta huynh đệ năm người nguyện ý lại vào Ma Thiên Các. Sau này thề sống chết tuân thủ Ma Thiên Các quy củ. Tôn Mộc lớn tiếng nói. Lục Châu lắc đầu. Hừ nhẹ nói. Ngươi làm Ma Thiên Các là địa phương nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Năm người sửng sốt. Lục Châu quay người. Nhảy đến bạch trạch phía trên. Nói ra. Chiếu theo Ma Thiên Các quy củ. Phản bội người. Kẻ nhẹ tu vi mất hết. Kẻ nặng chết. Vu Chính Hải. Ngu Thượng Nhung. Minh Thế Nhân không khỏi quay đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này lúc nào quy củ? Tôn Mộc năm người toàn thân cự chiến. Trừng to mắt, Vu Chính Hải, Lục Châu nói. Đồ Nhi tại, trừ bỏ hắn nhóm tu vi. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Tôn Mộc liền dập đầu nói. Các chủ thứ tội, các chủ thứ tội. Ta huynh đệ năm người phạm phải sai lầm lớn. Tự biết vô lý, mong rằng các chủ khai ân. Tiểu Diên Nhi nói ra, vậy không được. Nếu là mở cái này lỗ hổng, về sau người người đều chạy, hẳn là xong, ta sư phụ dễ dàng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Tôn Mộc nghe không hiểu, chỉ là tiếp tục cầu tình nói. Ta nguyện ý lấy công chuộc tội, mời các chủ cho ta một cái cơ hội. Lấy công chuộc tội, Lục Châu mở miệng nói. Huynh đệ chúng ta năm người Bắc Bộ thung lũng qua đến. Khoảng cách nơi đây 300 dặm. Chỗ đó hẳn là có huyền vi khoáng thạch. Tôn Mộc nói ra. Huyền vi khoáng thạch. Minh Thế Nhân cấp tốc vung tay áo. Đạo đạo cương ấn đem đám người bao khỏa che đậy. Việc này nếu như bị người nghe kia hẳn là xong. Chính là huyền vi khoáng thạch. Huynh đệ chúng ta đi qua thời điểm phát hiện. Tôn Mộc nói ra. Vậy các ngươi vì sao đào chúng nó? Minh Thế Nhân hỏi. Lúc đó xuất hiện tại đó tu hành người tương đối nhiều. Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa tu hành người tại chỗ. Cho nên người nhóm muốn đợi người tán. Về sau, lại đi đào móc. Đáng tiếc a đáng tiếc. Thông minh không phải địa phương. Người nhóm có biết, nhiều ít người gia nhập Ma Thiên Các. Mong mà không được. Chỉ cần vào Ma Thiên Các. Căn bản không lo vũ khí tài nguyên. Thậm chí thượng thừa công pháp. Minh Thế Nhân lắc đầu thở dài. Năm người sớm đã hối hận ruột đều thanh. Lục Châu lạnh nhạt nói, từ nay về sau, người nhóm cùng Ma Thiên Các lại không liên quan, sống hay chết, đều không có quan hệ gì với Ma Thiên Các. Lan, Tôn Mộc thở dài một tiếng, mang lấy bốn huynh đệ rời đi. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nói, sư phụ, ngài không sợ bọn họ nói láo à, là thật là giả, đi xem một chút liền biết rõ. Lục Châu nói ra, vậy nếu là giả. Còn đến đâu tìm cái này năm tên phản đồ? Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngươi có gì kiến giải? Lục Châu hỏi. Mặc kệ thật giả. Trước phế hắn nhóm tu vi lại nói. Ma Thiên Các quy củ giữ được. Huyền Vi Thạch cũng có thể tới tay. Ân. Ta cảm thấy ta biện pháp này tốt. Tiểu Diên Nhi bản thân khẳng định nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu vuốt râu. Nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Tiểu Diên Nhi hiểu được lợi và hại cân nhắc là chuyện tốt. Nhưng mà còn không đủ. Minh Thế Nhân hiểu ý. Nói ra, còn là cửu sư muội nói rất đúng. Tôn Mộc năm người ở không trung lay động hạ. Kém điểm rơi xuống. Lục Châu nói ra. Đi, đi đường. Vâng, cái này lúc. Khổng Văn lúng túng đi hướng trước. Nói ra, lão, lão tiên sinh. Vậy chúng ta, có thể theo lấy. Ngài hỗn không? Cái này mẹ nó là siêu cấp đại lão a, liền tính cái gì cũng không chiếm được. Theo lấy được thêm kiến thức. Liền là nhân sinh một chuyện may lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.